Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 163 phiên ngoại sương mù bên trong. Đội trưởng đã chết dư lại luân hồi giả nhìn thực lực cường đại đội trưởng tóc vàng nữ nhân bị như thế dễ dàng mà giết chết, đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Bọn họ liều mạng chụp phủi trước mặt nhắm chặt cửa thang máy. Cầu xin không tồn tại sinh lộ. Ô, mẹ nó, mau mở cửa này thang máy hỏng rồi sao? Vì cái gì mở không ra? Ta không muốn chết, không, ai tới cứu cứu ta? Xương trắng ở cách đó không xa ngừng lại, chỉ để lại nồng đậm mùi máu tươi tại đây hẹp hòi hành lang tràn ngập không tiêu tan. Kích thích may mắn còn tồn tại luân hồi giả nhóm càng thêm mảnh khảnh thần kinh. Phía trước là hung tàn Boss, mặt sau là nhắm chặt thang máy. Bọn họ căn bản là không có sinh tồn hy vọng. Lạch cạch, tóc vàng nữ nhân rách nát đầu lăn xuống trên mặt đất. Còn sót lại một con mắt trâu không hề tiêu cự mà nhìn chằm chằm phía trước. Phảng phất ở hướng mọi người triển lãm bọn họ lúc sau sẽ tao ngộ kết cục. Nhìn trước mắt này cực độ huyết tinh khủng bố trường hợp. Thanh niên tóc đen không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Toàn bộ thân mình đều dán ở trên vách tường, đầy mặt sợ hãi. Hắn nghĩ tới, cái này kêu Chu Vũ Dân bản xứ còn không phải là mấy ngày hôm trước ở trên đường đụng phải cái kia. Sao, hắn lúc ấy có phải hay không đắc tội cái này dân bản xứ? Vừa rồi tóc vàng nữ đã chết. Cái tiếp theo, có phải hay không liền đến phiên hắn, ngoặc kép, quỷ ảnh, còn bị Ano ôm vào trong ngực Chu Vũ nhìn thoáng qua trên mặt đất tóc vàng nữ nhân tàn khô. Quay đầu đối tượng Ano khôi phục bình thường mặt, hắn có chút chần chờ mà kêu lên tiếng, bởi vì hôn mê phía trước tình huống quá mức khẩn cấp. Cho nên hắn lúc ấy thật đúng là không phát hiện quỷ ảnh biến hóa. Thế cho nên cho tới bây giờ. Hắn mới rốt cuộc thấy rõ quỷ ảnh mặt, ra ngoài hắn dự kiến, nguyên bản đầy người âm trầm hơi thở quỷ ảnh có một trương hết sức tuấn mỹ mặt. Ân, là ta, Ano đôi mắt tỏa sáng, cúi đầu khẽ hôn Chu Vũ gò má. Chu Vũ có điểm chống đỡ không được Ano nhiệt tình, sắc mặt đỏ lên, người như thế nào, đột nhiên trở nên, nhìn Ano mặt, không biết vì cái gì. Chu Vũ luôn có loại phi thường quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua gương mặt này giống nhau. Đối mặt ca ca nhìn chăm chú, Ano mỉm cười, kiệt lực biểu hiện ra chính mình xoái khí một mặt, ca ca khẳng định sẽ thích một cái dung mạo bình thường hắn. Hai người liền như vậy cho nhau nhìn nhau lên, không khí ái muội, liền chung quanh đều phảng phất phiêu tán hồng nhạt cánh hoa. Ano đại nhân, cầu ngài tha chúng ta đi. Ô, bị gần trong gang tấc tử vong hơi thở kích thích, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không sống được bao lâu. Thanh niên tóc đen khóc giống. Hắn trái tim đã khẩn trương đến sắp chịu không nổi, tối tăm trên mặt cũng lộ ra nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin chi trạng. Chỉ có thể gửi hy vọng với Boss loãng đồng tình tâm mơ siêu này thanh cầu xin cũng nhắc nhở dư lại. Ba cái luân hồi giả. Bọn họ cũng sôi nổi quỳ rạp xuống đất, kêu khóc lên, ô, Ano đại nhân, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, cầu xin ngài, buông tha chúng ta đi. Ô, Chu Vũ, ngoặc kép, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Ano, ngoặc kép, cho dù chỉ là cái quỷ hồn, nhưng giờ phút này, hắn vẫn như cũ cảm thấy có mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Ano. Chu Vũ sắc mặt càng thêm trắng, hắn hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn gần chỗ gương mặt này. Trong lòng quen thuộc cảm được đến xác minh, tóc vàng mắt xanh, tinh xảo ngũ quan, thâm thúy hình dáng, tuấn mỹ đến giống như một vị vương tử điện hạ. Gương mặt này, cùng Ano khi còn nhỏ kia trương tinh xảo mặt dữ dội tương tự. Ano. Chu Vũ có chút gian nan mà học ra cái này với hắn mà nói giống như bóng đè giống nhau tên. Ngoặc kép, ca ca, trầm mặc một chút sau. Ano vẫn là lựa chọn thẳng thắn thành khẩn. Hắn phía trước đã lừa gạt quá ca ca. Lần này, hắn không nghĩ giấu giếm nữa đi xuống. Nói dối, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị chọc phá. Tuy rằng hắn hy vọng ngày này tới càng vãn càng tốt. Nhưng hắn càng không thể chịu đựng được chính là vẫn luôn lừa gạt hắn Sở Thâm Ái ca ca. Chu Vũ không dám tin tưởng mà nhìn Cam Triệu này hết thảy Ano. Nhìn cái này hắn từng một lần toàn thân tâm tín nhiệm quỷ ảnh. Phía trước cùng quỷ ảnh ở chung ngọt ngào quá vãng từng màn ở trước mặt hắn xẹt qua. Cuối cùng giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau vỡ vụn, chỉ còn lại có Ano chết đi khi thê thảm cảnh tượng. Ano, nguyên lai đã sớm đã trở lại. Chu Vũ phía trước còn đang suy nghĩ, oán hận hắn Ano quỷ hồn có thể hay không tới báo thù. Tự hỏi đến lúc đó, hắn lại nên như thế nào thoát khỏi cái kia điên cuồng gia hỏa. Cùng quỷ ảnh cùng nhau đào tẩu, tiếp tục vô ưu vô lự mà sinh hoạt đi xuống. Lại nguyên lai, đã từng ấm áp hết thảy đều chỉ là hắn một bên tình nguyện sao? Ano, cái này bao phủ hắn cả đời bóng ma đã sớm bắt đầu rồi hắn báo thù. A, buồn cười, quá buồn cười. Hắn cư nhiên còn từng nghĩ tới cùng cái này kẻ lừa đảo cộng độ quãng đời còn lại. Chính là chung quy, này bất quá là cái này máu lạnh lệ quỷ báo thù một vòng thôi. Người vẫn luôn ở gạt ta. Người là Ano, Ano, Ano, túm chặt Ano cổ áo. Chu Vũ khàn cả giọng mà gào thét, hốc mắt đỏ bừng, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì muốn làm bộ thích ta? Vì cái gì muốn cho ta biết chân tướng? Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nếu muốn giết ta, trực tiếp động thủ không hảo sao? Vì cái gì muốn gạt ta? Ở phía trước gặp như vậy nhiều đòn hiểm cùng ngược đãi đều không có lưu một giọt nước mắt Chu Vũ. Rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Rơi lệ đầy mặt, hắn tiếng khóc tinh tế. Lời nói rách nát, giống như một con không nhà để về tiểu động vật giống nhau đáng thương. Thân là một cái trời sinh cảm tình thiếu hụt người. Hắn chưa từng có thật sự thích thượng một người. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên động tâm liền lưu lạc tới rồi hiện giờ kết cục này. Ta yêu ngươi, ca ca, ta vẫn luôn đều ái ngươi. Ano đau lòng mà ôm chặt trong lòng ngực dẫy giụa không thôi Chu Vũ. Thanh tuyến nhu hòa, nghe ca ca tê tâm liệt phế tiếng khóc, hắn tâm đều phải nát, hối hận tràn ngập hắn nội tâm, hắn bắt đầu hối hận phía trước đối ca ca lừa gạt. Nếu ngay từ đầu liền cho thấy thân phận, tỏ rõ tâm ý, có lẽ ca ca liền sẽ không như vậy thương tâm mơ siêu nghe xong Ano thông báo sao. Chu Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó tự diễu nói, ngươi còn muốn tiếp tục lừa đi xuống sao? Gián tiếp nhân hắn mà chết Ano, sao có thể sẽ thật sự yêu hắn đâu, này chỉ sợ lại là một hồi nói dối đi, ngươi là ở hận ta lúc trước dẫm đạp tâm ý của ngươi sao? Vì thế còn cố ý tới giấu giếm thân phận, gạt ta yêu ngươi, a, hảo, này hết thảy đã sớm nên kết thúc, ngươi không cần lại hư tình giả ý. Chu Vũ Hồng một đôi con thỏ mắt, trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi, mục đích của ngươi đạt tới, hiện tại, kết thúc trận này báo thù đi, giết ta, nhiều năm như vậy tới cho nhau tra tấn, hắn đã chịu đủ rồi, từ khi còn nhỏ gặp mặt sau, bọn họ chi gian giống như là kiếp trước có mối hận cũ giống nhau, chú định lẫn nhau chém giết, đến chết mới thôi. Hiện tại, Ano thành công mà dẫm đạp hắn cảm tình. Bước tiếp theo, nên là hắn tử vong đi. Tính, nếu hắn tử vong có thể vì trận này nghiệt duyên hoa thượng dấu chấm câu. Như vậy, cũng như vậy đủ rồi. Cùng Chu Vũ hoàn toàn không ở một cái mạch não Ano nghe Chu Vũ từng tiếng thông báo. Đã ngốc ở đương trường, hắn nhìn trong lòng ngực Chu Vũ, nói lắp nói, ca, ca ca, ta ta. Cũng ái ngươi, nói xong, Ano lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nhìn qua có vài phần ngây ngốc, hoàn toàn hòa tan hắn trên người huyết tinh khủng bố khí thế. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt ngẩng cổ chờ chém Chu Vũ nhìn ngu đần 10 phần Ano. Lộ ra một cái hờ hững biểu tình, ta trọng điểm không phải cái này, nhanh lên động thủ được không? Ano đem mặt thò qua tới, mê luyến mà cọ lại cọ. Lấy này làm hồi phục. hắn thề, đang nghe đến ca ca thổ lộ kia một khắc, là hắn từ trước tới nay hạnh phúc nhất thời khắc. Chu Vũ cảm thấy, cái này Ano có thể là ở báo thù trong quá trình làm hỏng rồi đầu óc. Một bên, luân hồi giả nhóm còn ở kiên trì không ngừng mà chụp thang máy môn. Phát ra, bang bang, thanh âm mơ siêu, ngọa tào. Kính bảo a, này hai người rốt cuộc cái gì quan hệ? Quản như vậy nhiều có dám dùng. Nhanh lên nghĩ cách mở cửa a. Chạy trốn mới là đứng đắn sự a. Nương hy thất, cửa này như thế nào như vậy rắn chắc. Sớm biết rằng lão tử lúc trước hung hăng tâm mua cái súng laser. Cửa thang máy biên thanh niên tóc đen cũng khiếp sợ mà nhìn này cầu huyết trường hợp. Cằm đều mau rớt đến trên mặt đất. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng chưa quên chính sự. Rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng, hắn một bên vươn tay không ngừng điểm thang máy cái nút. Một bên ở trong lòng cầu nguyện này hai cái nói chuyện yêu đương cốt truyện nhân vật tiếp tục đi. Xuống, ngàn vạn đừng chú ý tới bọn họ. Nhưng mà, có đôi khi càng là không hy vọng phát sinh sự tình. Liền càng là sẽ phát sinh. Một bên, đang ở liều mạng cọ Chu Vũ Ano bị này đàn cầu sinh dục cực cương. Điên cuồng tạp cửa thang máy luân hồi giả xảo tới rồi. Ân, như thế nào bọn người kia còn chưa có chết? Ano vừa rồi chỉ lo cùng Chu Vũ thẳng thắn. Nhất thời thật đúng là đã quên những người này tồn tại. Chính là này nhóm người. Bại lộ thân phận của hắn. Nghĩ đến đây, Ano đảo qua mới vừa rồi đối đãi Chu Vũ khi ôn nhu thái độ. Trong ánh mắt một mảnh tĩnh mịch, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Ca ca không nghe hắn giải thích một lòng muốn chết, nghĩ như thế nào đều là này nhóm người sai. Vì càng tốt trấn an ca ca, Ano cảm thấy vẫn là trước đêm này đó chướng mắt bóng đèn xử lý rất tương đối hảo. Thành công bị boss giận cho đánh mèo một chúng luân hồi giả nhìn boss kia cùng xem người chết giống. Nhào ánh mắt, không khỏi sắc mặt trắng bệch, thân mình run như run rẩy. Giờ khắc này, bọn họ trong đầu chỉ có một cộng đồng ý niệm, đó chính là, chết chắc rồi, hô, chỉ một thoáng, xương trắng vây quanh đi lên, bao phủ luân hồi giả nhóm gần chết kêu cứu. A a a, không, ô ô. Cực cụ ăn mòn tính xương trắng nháy mắt liền đem mấy cái thể chất yếu kém luân hồi giả ăn mòn đến. Bạch cốt dày đặc, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn mà chói tai. Không, đau quá a a, vô số song tái nhợt quỷ thủ từ xương trắng vươn, bắt được mặt khác mấy cái vọng tưởng đao tẩu luân hồi giả. Giây lát liền đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ, thanh niên tóc đen cũng ở quỷ thủ chung liều mạng dãy giụa. Trong tay thương khắp nơi loạn xạ, lại chẳng qua là một hồi phí không thôi. Hắn tứ chi bị quỷ thủ xé rách, máu tươi sái đầy đất, thực mau liền nghênh đón chính mình tử vong. Ở kịch liệt trong thống khổ, lần đầu, hắn bắt đầu nghĩ lại. Có lẽ, hắn không nên đối này đó tiểu thế giới dân bản xứ biểu hiện đến như vậy ngạo mạn. Rốt cuộc, ai cũng không biết, cái kia dân bản xứ có thể hay không ở một ngày nào đó biến thành bò sái nhân. Nhưng mà, hắn hối hận ở tử vong trước mặt có vẻ như thê tái nhợt vô lực. Cuối cùng, ở chung quanh trải rộng thống khổ chu lên chung, hắn lâm vào vĩnh cửu hắc ám siêu bỏ qua phía sau những cái đó kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Ano giấu hạ con ngươi chợt lóe rồi biến mất thị huyết chi sắc. Xoay người đi vào duỗi tay không thấy năm ngón tay sương mù bên trong. Sau đó, Ano cúi đầu, nhìn trong lòng ngực đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc Chu Vũ. Chớp chớp cặp kia lấp lánh tỏa sáng lam đôi mắt, cười đến thấy nha không thấy mắt. Ca ca, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi. Như vậy ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Vì cùng ca ca ở bên nhau. Hắn từng chuyên môn xem qua rất nhiều có quan hệ tình yêu điện ảnh cùng thư tịch. Biết rõ hẹn hò là gia tăng cảm tình tốt nhất vũ khí sắc bén. Ca ca hiện tại không tin hắn ái là thật sự. Kia hắn liền chứng minh cấp ca ca xem. Nhìn đầy mặt nghiêm túc Ano. Chu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Yên lặng rời đi tầm mắt. Hắn muốn khắc chế chính mình. Không thể trở lên đương. Đây đều là quỷ hồn thủ thuật che mắt. Bị lừa liền thua, các hoài tâm tư hai người càng lúc càng xa, rời đi này tòa trầm ở trong sương mù thánh Maria cao trung. Mà ở bọn họ phía sau, cụt tay cụt chân chồng chất, máu chảy thành sông, hết chương.